Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí tức khắc trở nên nặng nề, sắc mặt Lý Na trở nên rất khó coi. Cứ tưởng vượt qua phó bản đầu tiên, trốn khỏi nhà là được rồi. Không ngờ vẫn còn, rốt cuộc khi nào mới kết thúc? Bạch Tiếu bình tĩnh mở miệng, phía sau còn bao nhiêu phó bản, ai cũng không biết. Muốn sống sót, phải ghi nhớ quy tắc trong đầu, vượt qua phó bản, cố gắng sống sót. Nghe thấy lời này, Lý Na tức giận, không chắc chắn lắm. Cô đề nghị đi đường giữa, nhỡ đi sai, mạng chúng ta đều mất ở đây thì sao? Tôi cũng chỉ là đề nghị, nếu cô cảm thấy có vấn đề, vậy cô quyết định đi đường nào đi? Bạch Tiếu tán thành gật đầu, chính là sự nhầm lẫn của quy tắc, kéo dài lâu như vậy mới tìm được manh mối. Ánh mắt mấy người nhìn về phía Bạch Tiếu đang đứng im lặng. Mấy người có mặt đều không tiếp lời Bạch Tiếu. Bạch Thiên nghĩ rất lâu, nghĩ mãi không hiểu, tòa nhà này từ khi nào có tầng 18, không hiểu hỏi ba người bên cạnh. Các người có biết tòa nhà này từ khi nào có tầng 18 không? Mấy người bên cạnh đi theo sau Bạch Tiếu, vừa đi vừa trò chuyện. Lý Na càng không nhịn được mỉa mai, thời đại nào rồi, còn làm mấy thứ thần thần quỷ quỷ này. Mấy tờ giấy này nếu có tác dụng, vậy còn cần la bàn làm gì? Lời còn chưa dứt, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Màu sắc và kích thước của cửa đều giống nhau, không biết lối thoát hiểm ẩn sau cánh cửa nào. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thời gian, đã 12 giờ trưa rồi. Thời gian cho chúng ta bây giờ không nhiều, mau chóng tìm nơi ở buổi tối. Cô từ trong túi lấy ra bùa phá ảo, ném lên không trung, miệng niệm chú ngữ, a. Lý Na bị dáng vẻ của cậu bé dọa hét lên, cậu bé sắc mặt trắng bệch, toàn bộ đôi mắt đều là màu đen, cái miệng nhỏ đỏ như có thể nhỏ ra máu. Ngươi là người hay quỷ gì? Cậu bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn béo tròn lộ ra nụ cười cứng ngắc. Mẹ đưa em gái đi học, vẫn chưa về. Nhìn thấy một màn này, ngoại trừ Bạch Thiên, ba người còn lại tức khắc phá lên cười, không chắc chắn lắm. Liêu Quang không hiểu rõ kết cấu của tòa nhà này. Lối thoát hiểm có phải ở giữa hay không, cậu ta cũng không rõ lắm. Mấy người đang lo lắng cũng yên tâm, tăng nhanh bước chân đi qua, nhìn thấy một cậu bé khoảng 4 tuổi đang chơi bóng. Đột nhiên, tiếng cọt kẹt vang lên trong hành lang yên tĩnh, mấy người sợ tới mức đồng tử co rút lại, thả chậm bước chân, từ từ tiến về phía trước. Một cánh cửa ở chỗ ngoặt mở ra, ánh sáng vàng mờ, chiếu sáng hành lang tối tăm. Cách chương.